Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1633, Lan Tư Bạch mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1633, Lan Tư Bạch mời. Bên cạnh, vang lên một đạo kinh hô, Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới, Thiên Đường Giới. Hắn rõ ràng đến từ Thiên Đường Giới, trước ta đều nhìn không ra. Không phát hiện trên lưng hắn cái kia hai đôi màu trắng cánh chim, đó là Thiên Đường Giới đệ nhất đại tộc, Thiên Sứ tộc, mới có được Thiên Sứ chi dực. Nghe được mọi người sợ hãi thán phục thanh âm, còn có những tu sĩ kia hâm mộ, sùng kính ánh mắt, Lan Tư Bạch trong nội tâm có chút tự đắc, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lan Tư Bạch chằm chằm hướng đối diện vị kia Phượng Hoàng Thiên Nữ thời điểm, lại phát hiện, đối phương mắt Phượng ở bên trong, vậy mà có chứa một tia nét mặt cổ quái. Hơn nữa, nàng vẫn còn cùng bên cạnh cái kia nhân tộc nam tử, đang nói gì đó. Lan Tư Bạch hảo tâm tình, lập tức tự biến mất. Hắn thân là Thiên Đường Giới Thiên Sứ bốn cánh, thân phận hạng gì cao quý, chẳng lẽ còn không bằng một cái nửa bước Thánh Vương cảnh giới nhân tộc nam tử có lực hấp dẫn. Sau một lúc lâu, Mộc Linh Hy mới một lần nữa chằm chằm hướng Lan Tư Bạch, cười nói. Các hạ đã hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì Phượng Hoàng Thiên Nữ, đa tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta giải đáp nghi hoặc. Chứng kiến Mộc Linh Hy cặp kia mỉm cười tinh mâu, Lan Tư Bạch có chút tâm thần nhộn nhạo, vội vàng khôi phục phong độ phiên phiên bộ dáng, cười nói. Có thể cho tại hạ biết, cô nương phương danh. Mộc Linh Hy hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Cái này muốn xem phu quân ta ý tứ. Mọi người chung quanh đều là khẽ giật mình, lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài, như là tại cảm thán, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt châu. Lan Tư Bạch tự nhiên là không tin một chỉ Thánh Vương cảnh giới Mỹ nữ Phượng Hoàng, vậy mà hội vừa ý một vị nhân tộc nửa bước Thánh Vương, cảm thấy Mộc Linh Hy tựu là cầm cái kia nhân tộc nam tử làm tấm mộc cố ý qua loa hắn. Ta Lan Tư Bạch dầu gì cũng là Thiên Đường Giới một vị đế tử, thậm chí ngay cả ta đều chướng mắt, thật đúng là một chỉ kiêu ngạo Phượng Hoàng. Từ nhỏ đến lớn, Lan Tư Bạch nhìn chúng thứ đồ vật, sẽ không có không chiếm được. Đặc biệt là gặp được những nhược kia giới tu sĩ, hắn nhìn chúng đối phương trên người việc của người nào đó bảo vật, chỉ cần thuận miệng đề một câu, đối phương nhất định sẽ lập tức cung kính đem bảo vật hiến cho hắn. Mặc dù là đối phương thê tử, cũng đồng dạng có thể như thế thu hoạch. Cái này là cường giới tu sĩ, đối với nhược giới tu sĩ một loại ức hiếp cùng cướp đoạt. Rốt cục, Lan Tư Bạch ánh mắt lần thứ nhất rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, nói. Có thể mượn một bước nói chuyện. Trương Nhược Trần lộ ra rất tùy ý, nói. Đương nhiên có thể, hai người tới Vân Chu đuôi thuyền. Lan Tư Bạch thần sắc trở nên có chút lạnh túc, phóng xuất ra hai bước Thánh Vương mới có thánh uy, nói. Ngươi là cái đó một tòa đại thế giới tu sĩ. Nếu là đổi một vị nửa bước Thánh Vương, gặp cường đại như thế thánh uy áp bách nhất định sẽ trở nên nơm nớp lo sợ, không dám làm trái Lan Tư Bạch ý chí. Trương Nhượng Trần nhưng lại rất bình tĩnh, nói. Chỉ là một tòa bài danh rất dựa vào sau đại thế giới, các hạ đoán chừng nghe đều chưa từng nghe qua, không nói cũng thế. Lan Tư Bạch gặp Trương Nhượng Trần biểu hiện được thật không ngờ thong dong, trong lòng có chút không vui, lại nói. Vậy ngươi có biết hay không Thiên Đường Giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên biết rõ, Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới. Trương Nhượng Trần cười nói. Lan Tư Bạch có chút ngạo nghễ mà nói. Bổn vương chính là Thiên Đường Giới, lục dực đế thiên sử cổ phách con thứ ba. Công đức thần điện thế hệ này lĩnh tụ thương tử hành, ngươi nên biết a, nếu như chăm chú tính toán ra, hắn còn muốn bảo ta một tiếng biểu ca. Lúc này, Trương Nhượng Trần cặp kia bình tĩnh con mắt, rốt cục lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia phó biểu lộ, Lan Tư Bạch mới là thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong nội tâm cười thầm. Xem ra vẫn phải là đem thân phận của ta, nói cho hắn minh bạch, hắn mới biết được chính mình là ở cùng cái dạng gì tồn tại đối thoại. Hiện tại, là thời điểm gõ hắn thoáng một phát, tin tưởng hắn có thể tu luyện tới nửa bước Thánh Vương cảnh giới, khẳng định không phải một cái ngu xuẩn, nên biết nên làm như thế nào. Lan Tư Bạch duỗi ra một bàn tay, khoác ở Trương Nhược Trần bả vai, thấp giọng nói. Hiện tại nói cho ta biết, vị kia xinh đẹp băng Phượng Hoàng đến cùng là lai lịch gì? Ngươi là nàng người hầu không? Trương Nhượng Trần nhìn cái con kia đáp tại chính mình trên bờ vai tay, lập tức nói ra. Nàng không phải đã nói qua, ta là phu quân của nàng. Thật sự là một cái không có kính sợ chi tâm ngu xuẩn, rượu mời không uống uống rượu phạt. Lan Tư Bạch trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, ánh mắt trở nên thoáng có chút âm trầm, khoác lên Trương Nhược Trần trên bờ vai bàn tay, trở nên càng ngày càng trầm trọng, trong lúc mơ hồ, càng là có. Lốp ba lốp bốp, thanh âm, tại lòng bàn tay của hắn vang lên. Lan Tư Bạch muốn dùng bản thân lực lượng cường đại, ép tới Trương Nhược Trần quỳ trên mặt đất, cho hắn một hạ mã uy. Thế nhưng mà, vô luận hắn dùng ra bao nhiêu lực lượng, Trương Nhược Trần lại tựu là đứng tại nguyên chỗ không chút sứt mẻ, trên mặt vui vẻ theo dõi hắn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngón tay, rất nhanh huy động, rất nhanh tự ngưng tụ ra một đạo thời gian ấn ký. Xôn xao, không lưu dấu vết đem thời gian ấn ký bắn ra đi, rơi xuống Lan Tư Bạch trên người. Lập tức, đang tại toàn lực chấn áp Trương Nhược Trần Lan Tư Bạch, sinh ra một cỗ kịch liệt suy yếu cảm giác, thân thể nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, sau đó thu tay lại cánh tay, hướng về sau rút lui ba bước. Lan Tư Bạch hai chân có chút không còn chút sức lực nào, trước mắt đen kịt, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì gần đây tu vi tăng lên được quá nhanh, cảnh giới bất ổn, chôn xuống một ít không biết tai họa ngầm. Lan Tư Bạch bị dọa đến không nhẹ, ở đâu còn có tâm tư đi tìm Trương Nhược Trần phiền toái, liền vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, điều tức. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ, đánh ra một đạo thời gian ấn ký, đủ để chém tới đối phương bách niên thọ nguyên. Mất đi bách niên thọ nguyên, Lan Tư Bạch không cảm thấy suy yếu mới là việc lạ. Nhìn xem Trương Nhược Trần nhàn nhã dạo chơi đi trở về, Mộc Linh Hy có chút ít tò mò hỏi. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần tức giận cười. Chuyện gì, còn không phải ngươi gây phiền toái. Vốn ta cho rằng cải biến dung mạo, áp chế tu vi, có thể lộ ra thấp điều một ít. Ở đâu nghĩ đến, những vật này đều là thứ yếu, chỉ cần bên người có một cái nữ nhân xinh đẹp tự nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Nói như vậy, ngươi là hối hận cùng ta kết thành đạo lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy cố ý lộ ra rất ủy khuất bộ dáng, sờ sờ bộ dáng đáng thương. Tuy nhiên Trương Nhược Trần biết rõ, nàng cái kia phó bộ dáng, đều là giả vờ, nhưng vẫn là cười nói. Chỉ cần bên người cái kia xinh đẹp nữ nhân là ngươi, ta sẽ không sợ phiền toái. Vân Chu tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, đã có thể chứng kiến, trên đường chân trời này tòa rộng lớn chân lý thần điện. Lại đã bay một canh giờ, Vân Chu tại một tòa độ khẩu ngừng lại. Vốn là xếp bằng ở địa Lan Tư Bạch, đứng người lên, một lần nữa trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trong cơ thể vẻ này suy yếu cảm giác đã biến mất. Trong mắt của hắn, lại có chứa thần sắc nghi hoặc. Bởi vì, cho tới bây giờ, hắn đều không có dò xét tra rõ ràng, vẻ này suy yếu cảm giác đến cùng từ đâu mà đến. Độ khẩu chỗ, đứng đấy một vị mặc kỳ lân thanh vân bào nam tử, phàm là theo Vân Chu bên trên đi xuống tu sĩ, nhìn thấy nam tử này đều sẽ lộ ra một tia kinh hãi, sau đó ôm quyền hướng người này hành lễ. Mặc kỳ lân thanh vân bào, cũng tựu đại biểu nam tử này, chính là chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử. Mọi người cũng rất tò mò, một vị thân phận cao quý nhất đẳng đệ tử, như thế nào sẽ xuất hiện Vân Chu độ khẩu. Mặc kỳ lân thanh vân bào lục kiền, nhưng lại lộ ra có chút lãnh ngạo, trông thấy chúng tu sĩ hướng hắn ôm quyền hành lễ, chỉ là đứng chắp tay, mí mắt đều không có dơ lên thoáng một phát. Thẳng đến trông thấy Lan Tư Bạch theo vân trên đò đi xuống, lục kiền trên mặt, rốt cục lộ ra một đạo dáng tươi cười, nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói. Lan Tư Bạch huynh, lục mỗ đã ở chỗ này xin đợi đã lâu, rốt cục chờ đến ngươi. Nguyên lai là đang đợi Lan Tư Bạch, mọi người chung quanh, đều là lộ ra một đạo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cũng đúng, Lan Tư Bạch là thiên đường giới một vị thiên sứ bốn cánh, thân phận tôn quý, cùng chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử có giao tình, vốn là tương đương bình thường sự tình. Đây là thân phận địa vị thể hiện. Lan Tư Bạch cũng hướng Lục Kiền chắp tay, lập tức, hai người hàn huyên, như là hảo hữu gặp nhau đồng dạng. Lục Kiền nói ra, Lan Tư Bạch huynh, ngươi tới được không phải lúc a, chân lý thần điện tạm thời đã đủ quân số, không có trống không tu luyện mật thất cùng động thiên. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc 7 ngày sau, mới có thể lần nữa mở ra đám tiếp theo. Còn phải đợi 7 ngày. Lan Tư Bạch nhíu mày. Lục Kiền cười nói, Lan Tư Bạch huynh ngược lại cũng không cần chạy ngược chạy xuôi, có thể đi tu luyện của ta chi địa ở tạm 7 ngày. Vừa mới đi xuống Vân Chu những tu sĩ kia, toàn bộ đều nghị luận nhau nhau. 7 ngày sau, mới mở ra đám tiếp theo, tại sao không có sớm cho chúng ta biết. Ta theo đạo tràng chạy tới, mặc dù ngồi Vân Chu, cũng muốn hoa 3 ngày thời gian. Ngồi một lần, còn muốn tiền trả đại lượng thánh thạch. Chẳng lẽ ngay tại chân lý thần điện bên ngoài, màn trời chiếu đất chờ 7 ngày. Lan Tư Bạch cẩn thận suy tư một phen, lập tức, trên mặt nhưng lại lộ ra sắc mặt vui mừng, ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại, rất nhanh tìm đến vị kia xinh đẹp băng phượng hoàng cùng cái kia nửa bước thánh vương cảnh giới nhân loại nam tử. Lan Tư Bạch lập tức đi tới. Lục Kiền lộ ra thần sắc nghi hoặc cũng đi theo. Lan Tư Bạch như trước lộ ra nho nhã lễ độ, nói. Cô nương, vừa rồi ngươi có lẽ cũng nghe đến, chân lý thần điện 7 ngày sau mới có thể lần nữa mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tự tính toán mở ra, cũng chỉ có số ít tu sĩ có thể nhóm đầu tiên đi vào tu luyện. Không có một chút quan hệ, chỉ sợ phải đợi đến một tháng sau, mới có thể tiến vào chân lý thần điện. Ta đây một tháng sau, lại đến chân lý thần điện. Mộc Linh Hy lôi kéo Trương Nhược Trần, muốn chuẩn bị ly khai. Chậm đã, Lan Tư Bạch mỉm cười. Cô nương cần gì phải qua lại giày vò. Kỳ thật, cũng không cần đợi đến lúc một tháng sau. Bằng hữu của ta, là chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử, càng là một vị thần truyền đệ tử thủ đồ. Chỉ cần cô nương nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể đi bằng hữu của ta chỗ tu luyện ở tạm, 7 ngày sau, dùng bằng hữu của ta quan hệ, khẳng định có thể cho chúng ta nhóm đầu tiên tiến vào chân lý thần điện tu luyện. Lục Kiền chứng kiến mang mạng che mặt Mộc Linh Hy, lập tức, đã minh bạch Lan Tư Bạch ý đồ. Vì vậy, Lục Kiền đi tới, cười nói. Tại hạ chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử, Lục Kiền. Nếu là cô nương không chê, có thể đi tại hạ chỗ tu luyện ở tạm 7 ngày. Cô nương trước không vội lấy cự tuyệt, nghe tại hạ đem nói cho hết lời. Kỳ thật, mời cô nương đi tại hạ chỗ tu luyện, không hề chỉ là đi ở tạm. Chân lý thần điện đệ tử cùng tất cả đại đỉnh tiêm cường giới thiên kiêu, thường xuyên hội tổ chức một ít tụ hội, cùng một chỗ đàm luận đạo pháp, trao đổi một ít riêng phần mình cần tu luyện tài nguyên, đương nhiên, càng thêm quan trọng là, có thể kết giao đến một đám đỉnh tiêm tuổi trẻ anh kiệt. Tại hạ nhưng dùng bảo trụ, cái này 7 ngày thời gian, nhất định khiến cô nương có rất lớn thu hoạch. Nếu như cô nương không thích tụ hội, có thể nắm lấy tại hạ lệnh bài, đi chân lý thần điện thập đại thánh các một trong chân nguyên thánh các đọc qua các loại điển tịch. Cô nương phải biết rằng, chân lý thần điện cất chứa cuốn sách, rất nhiều đều là bản đơn lẻ, ngoại giới căn bản tìm không thấy. Đây tuyệt đối là một lần cơ hội khó được. Lan Tư Bạch thỏa mãn nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, cảm thấy Lục Kiền thật là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Cách chương.